Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Lén Lút Yêu Đương. Tần Vĩ Văn không được gật đầu. Này chủ ý hảo, bất quá, chúng ta ở đế đô này đó đồng học, có thể trước tiểu tụ một lần đi, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Mộ Thanh Niên cười đưa cho Tần Vĩ Văn một cái tiểu laptop. Ha ha, nguyên lai ngươi là ý tứ này à, ngươi nói này đương nhiên là có thể. Ta ngày hôm qua đem ta biết đến vài cái đồng học điện thoại cùng địa chỉ sửa sang lại xuất ra ghi. Tạc này trên tiểu laptop. Ngươi cầm dùng đi. Tần Vĩ Văn không khách khí tiếp nhận. Nghiên Nghiên thật không hổ là học bá. Làm việc chính là chu đáo. Ha ha. Cư nhiên cười nhạo ta. Ta kỳ thật là sợ hôm nay đột nhiên có việc. Cho các ngươi bạch chạy. Mộ Thanh Niên nói xong đi ra ngoài nhìn nhìn bên ngoài tư thế. Trở về cười nói. Ta muốn đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Tiểu Tình đi giúp ta nướng điểm tâm đi. Vĩ Văn ngươi tùy ý à, có thể đi phòng khách ngoạn, cũng có thể ở thư phòng đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Thư phòng thư có thể tùy tiện xem monster, hảo. Ta đi trước bên ngoài tọa một hồi, bên ngoài này đó cũng là Tần Vĩ Văn người quen. Hắn rất nhanh cùng đại gia hòa mình. Náo nhiệt bên trong, hắn cùng Chu Lan Trương ý tưởng giống nhau. Chính mình đối Mộ Thanh Niên cuộc sống có hiểu lầm. Nhân sinh của nàng so với bọn hắn tưởng tượng phấn khích. Bất quá như vậy nàng, không chỉ có không làm cho bọn họ thất vọng. Ngược lại càng nhiều một phần ngưỡng mộ cùng thưởng thức. Nhóm người này nhân, dám đem thượng tuyển phố 50 Lục Hào làm cuối tuần tụ tập. Cũng may, trừ bỏ Thẩm Bắc Niên cùng Lục Văn Kiệt hai cái. Những người khác đều chính là cuối tuần đến một chút. Hách Tuệ Như đi tìm đến vài lần sau. Cũng biết đại lão nhóm cuối tuần ở mộ ra tụ hội bí mật. Xưa nay có tâm nàng bắt đầu mỗi phùng ngày nào đó sớm đi lại hỗ trợ nấu cơm ăn đi bởi vì tất cả. Đều là có phần lượng khách nhân. Nàng không dám nói lung tung nói. Cùng đại gia ở trung tính khoái trá, nàng vì cùng bọn họ làm thành, bằng hữu thỏa mãn mà kiêu ngạo. Chẳng qua, làm nàng phát hiện Tần Vĩ Văn cùng Trương Hiểu Tình ở chung đặc biệt vô cùng thân thiết thời điểm. Lại buồn bực, nàng ở Xuân Thụ Trấn ở nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Trương Tiểu Tình ra thế so với Mộ Thanh Niên ra hảo một điểm. Lại đành phải như vậy một chút, nếu Thẩm Tiêu Nhiên không ra ngoài ý muốn, nàng có lẽ hội đối này võng khai một mặt, nhưng cố tình Thẩm Tiêu Nhiên kết cục so với ai đều thảm. Lo lắng Tần Vĩ Văn hội bước Thẩm Tiêu Nhiên dập khuôn theo. Nàng nổi lên bổng đánh Nguyên Ương Chi Tâm Ân Y cùng Tần Vĩ Văn chính diện làm đối không sáng suốt. Nàng nghĩ nghĩ, đem ánh mắt đặt ở Đinh Tú Phương trên người. Một tuần ngũ buổi sáng, nàng lại mang theo một ít hoa quả, bánh bích quy, sao mở mộ ra môn. Đinh Tú Phương bởi vì Tần Vĩ Văn nguyên nhân, đối Hách Tuệ Như nhiều mặt nhẫn nại. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này coi như thành thật. Liền tâm tình bình thản đem nàng nghênh đi vào. Hàn huyên vài câu, liền ngồi ở trên sofa phòng khách, một bên dệt áo lông, một bên cùng nàng nói chuyện phía Mân Y nói xong. Hách Tuệ Như liền nói đến chính đề. Ai, nhà ta Vĩ Văn giống như ở cùng Trương Hiểu Tình lén lút yêu đương. Vốn hắn này niên kỷ hắn cũng nên yêu đương. Khả tìm tìm đi, vì sao cố tình là Trương Hiểu Tình đâu? Đinh Tú Phương không hiểu nàng vì sao nói như vậy. Sợ nói sai nói, không dám lên tiếng trả lời. Ngừng tay thượng động tác nhìn về phía nàng. Hách Tuệ Như cười khổ tiếp tục nói, ngươi không biết, ta là không cần xuất thân cái gì việc này. Cảm thấy Vĩ Văn tìm trở về tức phụ chỉ cần là cùng hắn thật tình yêu nhau tự thành. Khả Vĩ Văn rất ra ra không thể nhận a. Mấy ngày hôm trước hắn lão nhân ra liền minh xác tỏ vẻ qua. Nói Vĩ Văn tương lai thê tử chỉ có thể là đế đô nhân sĩ. Cho dù ra thế thiếu chút nữa liền không có việc gì. Nhưng phải là đế đô nhân, nàng nói đều là chút chuyện ma quỷ. Nhưng Đinh Tú Phương không dám không tin. Nàng trầm mặc một hồi, nói, cũng cho bọn họ cũng không có yêu đương, là ngươi hiểu lầm đâu, không bằng ngươi hỏi trước rõ ràng, hiểu lầm, khả năng sao, ôi, ngươi này vừa nói thật là có khả năng, bất quá, ta không dám hỏi, Tú Phương, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút Nghiên Nghiên, nàng cùng Vĩ Văn, Trương Hiểu Tình quan hệ đều tốt như vậy, hai người bọn họ nếu ở yêu đương, Nghiên Nghiên nhất định sẽ biết này, ta thử xem đi, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.